Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, bày mưu nghĩ kế. Cờ bố trí toàn cục, Vương Khả vị trí trên phi thuyền. Trên bong thuyền, một đám khô gầy như củi chính đạo tù phạm, đang tại điều tức, thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa khoang thuyền chỗ. Vương Khả đi ra thấu thông khí. Cùng một đám chính đạo tù phạm nói một chút mà nói. Trở về đến khoang thuyền. Tiếp theo khoang thuyền bên trong liền truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Đây là thanh âm gì? Một cái chính đạo tù phạm hiếu kỳ nói. Tựa như là đục đá thanh âm. Không thể nào. Vương gia chủ ở trong khoang thuyền đục đá làm gì? Không sai được. Ta trước kia liền đục qua thạch đầu. Cái này xen vào nhau tinh tế thanh âm. Chính là đục đá, không chỉ có đục đá, còn có điêu khắc đá thanh âm, điêu khắc thạch đầu, vương gia chủ vì sao điêu khắc thạch đầu, không rõ ràng, vương gia chủ một lòng vì ta chính đạo, giờ phút này chạm khắc thạch đầu, khẳng định cũng là vì chính đạo, đúng vậy a, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có vương gia chủ mới thật sự là lòng dạ chính đạo người, không sai. Những cái kia ngụy quân tử Chu Ma chỉ vì thu hoạch Chu Ma công đức. Chưa từng nghĩ tới cứu chúng ta. Vương gia chủ quá vĩ đại. Ngoặc kép, liền ở một đám chính đạo tù phạm chỉ chõ chõ thời điểm. Đột nhiên một cái vương gia đệ tử kêu lên. Chờ một chút, ngừng thuyền, ngừng thuyền. Đám người nhìn tới, lại thấy là đầu thuyền phụ trách phương hướng vương gia đệ tử gọi. Chuyện gì xảy ra? Một cái phụ trách mở phi chu người kêu lên. Trước dừng lại, ta trước bẩm báo gia chủ. Cái kia vương gia đệ tử kêu lên. Phi chu chậm rãi dừng lại. Lại nhìn thấy cái kia vương gia đệ tử lần thứ hai đi tới Vương Khả vị trí khoang thuyền cửa. Gia chủ, chúng ta ra thập vạn đại sơn. Hiện tại đến âm Bắc Tiên Trấn phụ cận. Cái kia vương gia đệ tử cung kính nói. Trong khoang thuyền. Vương Khả giờ phút này chính nắm lấy một khối bị chọc chân nguyên bao khỏa phù không thạch. Dùng đến một bức tượng đao. Tựa như đang điêu khắc cái gì. Âm Bắc Tiên Trấn. Thế nào? Vương Khả sững sờ. Ta không để ở trong này ngừng phi chu a. Là xảy ra chuyện gì rồi? Âm Bắc Tiên Trấn. Âm Sơn phụ cận cái kia Tiên Trấn. Trước đó Hoàng Thiên Phong giả mạo trấn trưởng địa phương. Đến cái này. Vương Khả minh bạch. Thuộc hạ của mình, không có khả năng tùy ý biến động mệnh lệnh của mình. Nhất định là có chuyện lớn đã xảy ra. Nhanh chóng đem mấy thứ thu thập một chút. Vương Khả dậm chân đi ra khoang thuyền. Thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Gia chủ, U Nguyệt công chúa chỉ sợ ở phụ cận đây. Cái kia vương gia đệ tử nói ra. Cái gì? Vương Khả sững sờ. Thuộc hạ của mình, đều biến thiên bên trong mắt. Bay cao như vậy, đều thấy được. Gia chủ, ngài quên đi. Ngài định, âm Bắc Tiên Trấn là ta vương ra một cái chú điểm. Bởi vậy ở cái kia đã bắt đầu đủ loại bố trí. Đồng thời, ta vương ra dễ thấy ám hiệu cũng sẽ đồng thời bài trí. Bên kia trên núi thạch đầu bày ra. Biểu hiện có ta vương ra chủ mẫu ở đây. Tất cả vương ra đệ tử. Không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ. Cái kia vương gia đệ tử nói ra. Vương Khả nhìn về phía dưới phương thạch đầu. Nhíu mày, ta ly khai đại thiện có một đoạn thời gian a. Bọn họ chẳng lẽ còn không đi? Âm Sơn, lần trước Vương Khả bị Hoàng Thiên Phong thủ hạ bắt đi địa phương. U Nguyệt công chúa một thân váy tím. Đứng ở Vương Khả rời đi địa phương. Nhìn xem nam phương sương mù tràn ngập một mảnh mênh mông đầm lầy địa phương. Bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy hai người, một cái là nằm ở ghế đá ăn thịt bò kho tương Trương Chính Đạo. Còn có chính là nắm lấy quạt giấy trắng, tựa như ở bấm đốt ngón tay cái gì Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, chúng ta ngay ở chỗ này làm nhìn xem sao. Ngươi ở đó bấm đốt ngón tay mấy ngày, bấm đốt ngón tay ra cái gì tới rồi sao? U Nguyệt công chúa quay đầu trừng mắt nhìn xuống Tây Môn Tĩnh. Công chúa, lần này cha ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi muốn đi cứu Vương Khả, cha ta không ngăn, thậm chí có thể giúp ngươi trong bóng tối chủ tính chung một ít chuyện. Nhưng, lần hành động này bố trí, để cho ta tới. Tây Môn Tĩnh nói ra. Công chúa, người liền nghe nghe Tây Môn Tĩnh à. Tiểu tử này tham sống sợ chết. Ít nhất không có gây họa. Trương Chính Đạo giúp đỡ nói. Trương Chính Đạo, người làm sao cũng không gấp. Đệ nhất chiến thần thế nhưng là hạ lệnh. An bài một đám cường giả xuôi nam. Đi bắt Vương Khả đi qua à. U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Xuôi nam, bên kia là đại ác hoàng triều à. Đệ nhất chiến thần không tầm thường à. Hắn phái chi đội ngũ liền có thể bắt được Vương Khả. Nói đùa cái gì? Vương Khả nếu là trốn đi, chính là hắn mẹ ruột cũng không tìm tới. Chi đội ngũ kia xuôi nam, không gãy ở trong đó cũng không tệ rồi. Trương Chính Đạo khinh thường nói. Thế nhưng là, U Nguyệt công chúa vẫn như cũ không yên lòng. Công chúa, ngươi lần này liền nghe Tây Môn Tĩnh một lần a. Tây Môn Tĩnh là Vương Khả đệ tử. Lần này thừa tướng an bài đệ tử nghĩ cách cứu viện lão sư. Chính là đối Tây Môn Tĩnh khảo nghiệm. Tây Môn Tĩnh sẽ không ngốc quá đáng. Trương Chính Đạo giải thích nói. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ai ngốc? Ai ngốc? Vương Khả. Không. Lão sư là cái kia sao tốt cứu sao? Chúng ta lấy được tin tức là một tháng trước. Ai biết lão sư hiện tại ở đâu? Ta cái này cũng là học cha ta. Bày mưu nghĩ kế. Cờ bố trí toàn cục. Đúng. Đúng, ngươi nói đều đúng, chỉ cần ngươi kế hoạch, đừng để ta bước vào đại ác hoàng triều khu vực, ta đều ủng hộ ngươi, ta lại không muốn đi chịu chết. Trương Chính Đạo lập tức liều mạng gật đầu một cái, Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ, ngươi ủng hộ ta, là bởi vì ngươi sợ chết, không chịu đi nghĩ cách cứu viện Vương Khả. Dù sao, thừa tướng cho nhiệm vụ của ta, chính là bảo hộ U Nguyệt công chúa. Vương Khả nếu như đã biết, khẳng định cũng sẽ hân nhiên tiếp nhận nhiệm vụ này. Tây Môn Tĩnh, ngươi tùy tiện dày vò. Chỉ cần công chúa không ngại, vậy ta liền ủng hộ ngươi. Trương Chính Đạo nói ra, Tây Môn Tĩnh mặt đen lên. Ngươi biết hay không a? Ta lần này là duy nhất nhanh nhất nhìn thấy Vương Khả biện pháp. Ngươi để cho chúng ta ở lại đây chờ. Để thử Vương đi mật báo. U Nguyệt công chúa cau mày nói. Đúng a, cái kia một đội chiến tướng xuôi nam bắt lão sư. Chúng ta cần gì đi tham gia náo nhiệt. Chúng ta không muốn cùng bọn hắn đoạt tốc độ. Chúng ta muốn đi ngược lại con đường cũ. Chúng ta chờ ở đây đấy. Để lão sư bản thân trở về. Tây Môn Tĩnh tự tin nói. U Nguyệt công chúa trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Ngươi sợ không phải cái kẻ ngu a. Vương Khả nếu có thể bản thân về tới đây. Còn muốn ngươi bày mưu nghĩ kế làm gì? Đây là đi nghĩ cách cứu viện Vương Khả sao? Này rõ ràng chính là cái gì cũng không quản a. Công chúa, ngươi yên tâm, ta không tiền địa phương khác. Chính là lo lắng lão sư đến lúc đó tìm không thấy chúng ta. Cho nên, ta mới lựa chọn ở âm Bắc Tiên trấn chờ lấy lão sư. Thử Vương là yêu, bước vào đại ác hoàng triều tối đa chỉ là bị ghét bỏ. Lão sư không phải tại ác thần đô sao? Chỉ cần tìm được lão sư, mang đến thư của chúng ta kiện, lão sư liền biết có một đội chiến tướng đuổi giết hắn. Tự nhiên sẽ trước tiên đến cùng chúng ta hội hợp. Tây Môn Tĩnh giải thích nói. Vì sao? Ta cảm giác ngươi bố trí. Liền thử Vương đang bôn ba. Ngươi cái gì cũng không làm đâu. U Nguyệt công chúa cau mày nói. Làm sao có thể? Ta cái này thế nhưng là tâm lý chiến. Chúng ta ẩn tàng nơi này. Ai cũng sẽ không phát hiện chúng ta a. Lão sư nếu như trở về. Khẳng định lọt vào chiến thần điện truy sát. Nhưng, công chúa ngươi ở nơi này. Chỉ cần công chúa lấy bản thân thân phận che chở lão sư. Lão sư liền không có việc gì a. Cho nên, công chúa, ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Chỉ có thể ở phụ cận đây chờ lấy. Tây Môn Tĩnh giải thích nói, thế nhưng là, vì sao ta cảm thấy ngươi bố trí, không có chút nào trí tuệ có thể nói đâu. U Nguyệt công chúa cau mày nói, làm sao có thể, ngươi hỏi Trương Chính Đạo. Tây Môn Tĩnh chỉ hướng Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo nghiêm túc nhìn một chút Tây Môn Tĩnh, nuốt một ngụm nước bọt, ta cảm thấy công chúa nói rất đúng. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, ngươi làm sao nói bậy bạ đâu. Ngươi biết ta nghĩ đến cái này kế sách, phế bao nhiêu sức lực sao? Thần không biết, quỷ không hay đem tất cả bầy mưu nghĩ kế. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Thần không biết, quỷ không hay. Vậy, bên kia là cái gì? Trương Chính Đạo chỉ cách đó không xa. Hai người quay đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy, một cây đại thụ đằng sau. Tựa như đứng đấy một người. Thân hình như mộng như ảo. Nhìn thấy đám người trông lại. Lập tức thân hình thoát một cái. Biến mất ở trong tùng lâm. Ma cọp vô. U Nguyệt công chúa nhíu mày. Mấy ngày qua, chúng ta hàng ngày nhìn thấy có ma cọp vô nhìn chằm chằm chúng ta. Đây là thần không biết quỷ không hay. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Cái này không tính, là lần trước đánh chạy hổ hoàng về sau. Hổ hoàng chưa kịp thu ma cọp vô. Ma cọp vô ở đây phụ cận du đãng. Tây Môn Tĩnh nói ra. Không chỉ có cái này ma cọp vô. Ta cảm giác, chúng ta mấy ngày nay từ âm Bắc Tiên Trấn đi ra. Vẫn có loại bị theo dõi cảm giác. Tây Môn Tĩnh, ngươi có phải hay không đem ngươi kế hoạch cùng rất nhiều người nói? Trương Chính Đạo cau mày nói. Làm sao có thể, miệng của ta có bao nhiêu nghiêm? Các ngươi cũng không phải không biết. Ta đem mọi thứ đều tính toán đến A. Thử Vương tức thì bị ta căn dặn. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Giờ phút này, Thử Vương bên kia hẳn là đem tin tức dẫn tới. Lại chờ một đoạn thời gian, lão sư liền có thể trở lại đi. Tây Môn Tĩnh cau mày nói. Có đúng không? Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Liền ở Trương Chính Đạo, U Nguyệt công chúa đều đối Tây Môn Tĩnh sinh ra hoài nghi thời điểm. Oanh! Một chiếc to lớn phi chu đột nhiên xuất hiện ở không trung. Người nào? Trương Chính Đạo biến sắc lập tức thủ hộ ở U Nguyệt công chúa phía trước. Tây Môn Tĩnh cũng là biến sắc, vẻ mặt khẩn trương. Vương Khả, là ngươi sao? Ngươi làm sao liền nhanh như vậy tìm tới? U Nguyệt công chúa lập tức mừng rỡ kêu lên. Lại nhìn thấy, phi chu phía trước nhất, đang đứng Vương Khả, U Nguyệt. Vương Khả lập tức trên mặt vui vẻ, từ phi chu phía trên nhảy xuống tới. Vừa nói, Vương Khả thì đi ôm U Nguyệt. Oanh! U Nguyệt công chúa ngoại thân lập tức toát ra một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Đem Vương Khả cản lại. Người nước kia tinh thần cầu. Không phải nổ sao? Làm sao chả ngăn đón ta? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Lần trước thủy tinh thần cầu nổ. Cha ta đã biết. Cha ta nguyên thần về một chuyến thiện thần đô. Lại ban thưởng một cái pháp bảo cho ta hộ thể. U Nguyệt công chúa cười khổ nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này mẹ nó không biết xấu hổ thiện hoàng. Người đây là bảo hộ U Nguyệt. Hay là vì phòng bị ta a? Liền cái yêu ôm cũng không cho. Vương. Vương Khả. Cái này. Cái này phi chu. Phi chu ở đâu ra? Ai cho ngươi mượn a? Trương Chính Đạo nhìn chằm chằm phi chu kinh ngạc nói. Cái gì mượn a? Đây là ta. Ta từ ác thần đô kiếm được. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi lại đi kiếm tiền đi qua. Vì sao không mang theo ta? Trương Chính Đạo đột nhiên hai mắt đỏ bừng ghen tị nói. Đây chính là phi chu a. Giá trị 2 ức cân linh thạch a. Cái này mẹ nó là đánh cướp đại lão nào a? Công chúa, ta nói a. Lần này tất cả đều đang nằm trong kế hoạch của ta. Là ta an bài Thử Vương đi thông chi lão sư. Bằng không, lão sư làm sao có thể biết rõ chúng ta ở chỗ này? Tây Môn Tĩnh đắc ý nói. Cái gì Thử Vương? Vương Khả sững sờ. Ách, Tây Môn Tĩnh thần sắc sững sờ. Có ý tứ gì? Chiến thần điện phái ra một mực đội ngũ xuôi nam đi bắt ngươi. Ta vội vã phải nói cho ngươi tin tức. Thừa tướng ngăn đón ta, nói hắn sẽ an bài. Đồng thời, ta nếu không phải muốn xuôi nam, để Tây Môn Tĩnh chủ tính chung biện pháp, coi như là cho hắn lịch luyện, Tây Môn Tĩnh liền để Thử Vương đi cho ngươi báo tin. Chúng ta ở lại đây chờ a. Thử Vương không cho ngươi báo tin sao? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Không có a, ta đều không có gặp Thử Vương. Vương Khả trợn mắt nói. Không có khả năng, chúng ta hành động bí ẩn như vậy. Không có Thử Vương cho ngươi báo tin. Ngươi làm sao có thể tìm được chúng ta? Tây Môn Tĩnh trừng mắt không cam lòng nói. Tìm các ngươi rất tốn sức sao? Ta vừa rồi đi ngang qua Âm Bắc Tiên Trấn, biết được các ngươi ở phụ cận, tùy tiện tìm người hỏi thăm, liền biết các ngươi tới đây à. Các ngươi mấy ngày nay, không là ngày ngày đến leo núi sao? Hàng ngày tới nơi này, Âm Bắc Tiên Trấn người nào không biết? Vương Khả Hiếu kỳ nói, Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, ta thần không biết, quỷ không hay đâu. Giống, vào thời khắc này, gầm lên giận dữ thanh âm từ trong rừng truyền đến. Ha ha ha ha ha, các loại các ngươi mấy ngày, rốt cục chờ đến các ngươi đem Vương Khả đưa tới. Mấy ngày nay, hàng ngày nhìn chằm chằm các ngươi, ta còn tưởng rằng đợi không được đâu. Một tiếng cản rỡ tiếng cười to từ trong rừng truyền đến. Trương Chính Đạo, U Nguyệt công chúa đều nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Cái này liền là ngươi bày mưu nghĩ kế, cờ bố trí toàn cục. Thần không biết, quỷ không hay, tâm lý chiến, trốn ở chỗ này, ai cũng sẽ không phát hiện. Mẹ nó, đều bị để mắt tới đã mấy ngày có được hay không? Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.